Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ông Lâm dường như sốt ruột đứng chờ. Xe vừa mới dừng lại, Lâm Như Sơ vừa xuống xe, ông Lâm vọt lên như là một con báo. Phương Chí Viễn không kịp né tránh, có chút do dự, rồi xuống xe chào hỏi ông Lâm. Chú, cháu chào chú. Ông Lâm mặc kệ Lâm Như Sơ ngăn cản, mở miệng hỏi Phương Chí Viễn. Muộn thế này rồi, làm phiền cháu đưa Như Sơ về nhà, cháu lên nhà uống chén nước. Phương Chí Viễn khéo léo từ chối. Chú, muộn quá rồi, cháu không làm phiền nữa, lần sau có cơ hội cháu sẽ tới ạ. Lâm Như Sơ ra sức đẩy ông Lâm về nhà. Ông Lâm không hề biết tình hình giữa hai người, chỉ cho là Lâm Như Sơ vì ngại ngùng mà không cho ông mời Phương Chí Viễn vào nhà. Thời gian lúc này đây, cô xấu hổ lại tức giận. Rõ ràng mình đã bày tỏ ý tứ của mình với Phương Chí Viễn biết, nhưng Phương Chí Viễn vẫn không quên được Mai Tây. Chính mình ở bên cạnh anh, cảm giác vừa hèn mọn vừa đau lòng. Ông Lâm nếu biết Phương Chí Viễn ở trước mặt con gái ông là vậy, chắc chắn người cha yêu con gái hơn mạng sống như ông có thể liều mạng với anh. Ông không chịu được con gái bảo bối của mình bị tủi thân như vậy. Nhưng mà người làm cha trên đời này sao có thể hiểu được, người con gái nào ở trong mỗi đoạn tình cảm đều là trằn trọc băn khoăn, vết thương chồng chất. Chỉ có tu thành được chính quả mới là kết quả tốt nhất. Lâm Như Sơ không muốn để cha mẹ mình nhìn thấy tình hình này. Bà Lâm cao quý tao nhã, nếu như biết con gái mình đối với chuyện tình cảm lại cam chịu như vậy, chắc chắn tức chết. Cô muốn tất cả những đau khổ vất vả chỉ một mình chịu đựng. Chỉ mong muốn cha mẹ mình nhìn thấy mặt tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất. Hai cha con ông Lâm lôi kéo nhau vào nhà. Đi tới cửa, ông Lâm quay lại nhìn Phương Chí Viễn, bộ dạng cam chịu chẳng biết làm sao. Phương Chí Viễn mỉm cười vẫy tay với ông. Chờ cửa nhà đóng lại, Phương Chí Viễn quay người lên taxi. Giờ phút này anh đột nhiên có cảm giác cô đơn. Hóa ra cảm giác có người ba quan tâm chăm sóc là ấm áp như vậy. Nếu ông Phương còn trên đời này, chắc chắn cũng sẽ không thua kém người cha nào. Chỉ tiếc ông phúc ngắn mệnh bạc, chỉ có thể đi cùng Phương Chí Viễn một đoạn đường, chứ không phải là cả cuộc đời. Phương Chí Viễn buồn rầu nghĩ, rồi lại nghĩ tới đề nghị của ông bà Trình, nhớ tới sự quan tâm chăm sóc của ông bà Trình đối với Mai Tây. Lòng anh đột nhiên có chút ấm áp. Có lẽ sự quan tâm ban đầu không rõ ràng đối với Mai Tây là từ việc nhìn thấy ba mẹ cô không nỡ để cô đau lòng khổ sở. Phương Chí Viễn lắc đầu tự chế giễu mình. Cái nghĩ này quá hoang đường. Trên đời này nào có tình yêu như vậy, lại xuất phát từ sự không đành lòng và không nỡ. Thực ra có ba mẹ cũng rất tuyệt, cho dù họ hoàn toàn khác với ba mẹ ruột của mình, nhưng ở điểm yêu thương con cái thì hoàn toàn giống nhau. Như thể bản thân mình trên đời này cũng sẽ không còn là người cô đơn nữa. Phương Chí Viễn quay đầu báo địa chỉ nhà họ Khả. Trở lại nhà họ Khả hơn 11 giờ đêm. Khả Di An làm ổ trên sofa ở phòng khách, nghe thấy âm Phương Chí Viễn ngẩng đầu lên. Sao giờ mới về? Cậu từ sân bay về đây ư? Sao không bảo tôi đi đón? Phương Chí Viễn đứng bên cạnh Khả Di An đặt vali xuống. Tôi về một lúc rồi, gọi taxi về đây thôi. Khả Di An cười to chọc ghẹo. Về nhà ư? Thăm Chính Mai Tây đấy à? Phương Chí Viễn không để ý tới Khả Di An, cởi áo khoác đi về phía phòng ngủ, thay bộ quần áo thể thao, đi ra nói chuyện với Khả Di An. Di An này, tôi đi tắm đây, lát nữa tôi có chuyện muốn nói với cậu. Khả Di An nhíu mày. Sao nghiêm trọng thế? Có chuyện gì quan trọng cần nói với tôi? Phương Chí Viễn vứt lại một câu chờ tôi rồi đi vào phòng tắm. Khả Di An đứng dậy đi tới tủ lạnh tìm vài loại đồ nhắm, rồi lấy một chai rượu tây từ trong tủ, rót hai chén đặt lên quầy bar. Khi Phương Chí Viễn đi ra, Khả Di An ngồi đợi ở quầy bar. Thấy Khả Di An chuẩn bị xong cả, anh liền đi thẳng tới ngồi xuống, bưng lên ly rượu còn lại uống nửa ly. Khả Di An cười nói, bác sĩ Phương vĩ đại của chúng ta hôm nay thích uống rượu nhỉ. Phương Chí Viễn nuốt rượu xuống, rượu mạnh một đường thiêu đốt cổ họng. Anh nhắm mắt rồi quay đầu nhìn phía Khả Di An. Tôi gặp được Liễu Nhạc Hạ rồi. Khả Di An đặt ly rượu xuống, đưa tay bắt lấy hai bả vai Phương Chí Viễn. Cậu thấy Liễu Nhạc Hạ rồi ư? Sao cậu lại đi gặp cô ấy một mình? Cậu nhìn thấy cô ấy ở đâu? Phương Chí Viễn gỡ tay Khả Di An, nâng chén với anh. Cậu đừng có gấp, tôi sẽ từ từ nói cho cậu. Khả Di An buông tay, bưng lên ly rượu, mạnh mẽ cụ ly với Phương Chí Viễn, uống một hơi cạn sạch. Vậy mau nói đi. Phương Chí Viễn đổ hết ly rượu vào miệng rồi nói luôn. Còn nhớ rõ có lần tôi nói với cậu về cây sơn tra không? Khả Di An không rõ chân tướng. Tôi có nhớ. Đây chẳng phải chuyện về cây sơn tra thôi sao? Có gì đặc biệt? đúng là cây sơn tra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.